Ký ức tình yêu từ trái tim của các bạn gái. Chương 5, góc truyện audio.com. Sau khi thằng Hát đặt bẫy xong thì cả đám kéo nhau lên đồi cắt để tránh cái nắng gay gắt chiếu xuống, ngồi dưới bóng lá cây mới mát làm sao không gì bằng tự nhiên. Phía dưới ngọn đồi cắt có các cây thị trái rất nhiều, vậy là cả đám leo lên cây trừ Loan ra thôi, vì con gái nên ở dưới nhặt trái thị. Nhìn trái thị tròn và chín màu cam trông thật đẹp, tôi có ăn thử mấy trái xem có ngọt không rồi mới hái tiếp. Đang ăn chưa hết nửa trái thì đang nhìn thấy ánh mắt liếc của Loan đang nhìn mình. Dám ăn một mình ha, đâu có tèo thử có ngọt không thôi. Vậy cho Loan thử chung đi. Mà chát đừng có la nhé. Không la đâu mà sợ. Ủa mà sợ Loan lắm à? Con gái giận ai không sợ. Hi hi, bên cây thị kia thì thằng Hát hái, còn thằng C đang ở dưới gốc cây thị nhặt mấy trái thằng Hát đưa xuống, nó vừa nhặt vừa ăn trông như thằng mới thấy trái thị lần đầu không bằng. Cuối cùng cũng hái xong, rồi lại dẫn nhau ra bãi cây dương trước biển, vì gần biển nên các cây dương này mọc rất nhiều, cây nào cũng to, cả nhóm ngồi dưới một cây dương có bóng mát rồi cùng nhau ăn mấy trái thị vừa hái. Buổi trưa ngắm biển thật tuyệt vời, nước biển xanh như bầu trời, lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào. Xuống tắm đi, tiếng của thằng C. Mà khoan, có Loan sao dám cởi trần nhỉ? Tôi nhìn đám bạn hỏi. Mày nói tao mới nhớ, xém tí là quên. Tiếng của thằng Hát, bình thường thì tụi con trai chúng tôi tắm là không mặc áo quần, cứ cởi hết quần áo là nhảy xuống tắm luôn, nhưng hôm nay lại khác, vì có Loan đi cùng nên ba đứa con trai hơi khó xử. Đang suy nghĩ không biết làm gì thì thằng Hát chạy lại hỏi Loan. Loan có tắm biển với tụi tôi không? Thôi mấy bạn tắm đi, Loan ở trên coi đồ cho các bạn được rồi. Vậy tụi tôi tắm nhé. Vậy là ba đứa bay xuống tắm, chỉ khác hơn mọi ngày là vẫn còn cái quần, chỉ cởi mỗi áo ra thôi. Đi tắm buổi trưa đúng là rất thích nước biển xanh mà còn mát nữa, vừa tắm vừa đùa nhau. Thằng Hát thì lặn xuống cho thằng C trèo lên lưng rồi búng nhảy rất là tuyệt luôn đó các bạn. Thằng C lộn được hai vòng rồi lao xuống nước, đôi lúc tôi lại nhìn lên bờ xem Loan đang làm gì, có lẽ nhìn thấy tôi đang nhìn cô ấy nên Loan có nở nụ cười đáp lại tôi hay sao đó, không lẽ thời tiết nóng quá nên mình say nắng nhỉ? Ê tèo thì ai lặn lâu không mày? Thằng C quay lại nói với tôi. Mà thằng nào thua phải cõng thằng nhất lên bờ đó. Ok, chơi luôn, vậy là có Loan làm trọng tài xem ai ăn gian thì phạt. Có lẽ do nhà gần biển nên tôi hay đi tắm biển, cái trò lặn lâu là tôi đã gọi là thánh tèo rồi, có lẽ hôm nay lên trổ tài cho thằng C biết mới được. Loan và thằng Hát biết nên chỉ cười mỉm thôi, khi ba đứa bắt đầu lặn đứa này cũng đớp không khí, hai má thì phồng lên như con ếch, mặt thì đỏ rồi lặn xuống nước. Thằng C mới được 20m đã chui đầu lên, tiếp đến thằng Hát, còn tôi là người cuối cùng mới chui lên mặt nước. Nhìn mặt thằng C kiểu như đứa nào mới trộm đồ nó không bằng, nó thở như đớp lấy không khí không bằng, càng nhìn càng buồn cười. Ba đứa mặc lại áo hồi đứng ra nắng phơi cho cái đầu khô luôn. Tôi thì được Loan kêu lại chỗ đang ngồi, tới nơi tưởng Loan hỏi gì ai ngờ. Tèo ngồi xuống đi, Loan xoa tóc cho khô nè. Mà sao không ra chỗ thằng Hát kìa? Thôi ngoài đó nắng lắm. Hi hi, có người sợ đen da kìa. Xì ai thèm, ngồi yên coi quay như dế bây giờ. Ngay Loan nói vậy là tôi đang ngồi im, ai chứ đừng động vào ổ kiến lửa không thì tiêu. Góc truyện audio.com. Được một chút thì ai cũng khô tóc, mỗi tôi là còn ướt vì đứng trong mát để Loan xoa đầu. Lúc nhìn ra ngoài thì thằng C đang hỏi thằng Hát vụ gì đó rồi quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất là đều. Thôi thì chắc nó đang nghĩ Loan là bạn gái mình rồi, thôi cái địch nó mà kêu cho đám bạn mẫu giáo biết thì nhục lắm đây, tí trên đường về phải hỏi nó mới được, nhìn cái mặt nó bây giờ rất đa nghi. Tèo đang nghĩ gì mà cái mặt nhăn nhó vây? Đâu có, tại Loan xoa đầu nhiều quá nên hơi đau. Xạo quá nói mà không chớp mắt luôn kìa. Hi hi, trên đường về cũng ghé lại chỗ đặt bẫy nhông, công bộ hôm nay trời nóng quá hay sao mà mấy con nhông núp trong ổ ngủ luôn rồi, chỉ được có 5 con sao mà đủ mồi ăn đây trời. Nhìn cái mặt thằng Hát là biết nó đang tức rồi, mọi khi đi bẫy ít nhất cũng được 15 con, đằng này có 5 con mà con nào con đó ốm như thiếu chất vậy. Vậy là nó phải thả cho bọn nó về nhà thôi, thì hẹn mấy em lần sau nhé, nhớ ăn cho mau lớn đó. Tôi và Loan nhìn thằng Hát đau khổ mà hai đứa mặt cứ cười mỉm không dám cười to, sợ thằng Hát nghe thấy thì khổ. Lúc gần tới nhà tôi cố gắng kéo thằng C ra sau hỏi nó. Ê lãi mày, hỏi thằng Hát vụ gì vậy? Có hỏi gì đâu, tao nhìn thấy mày hỏi, rồi còn quay lại nhìn tao cười mà. Mày đang nghĩ quá, ê nói coi, tao không có giỡn đâu. Thấy mặt tôi nghiêm túc nên thằng C không dám đùa nữa. Thì tao thấy con Loan nó thích mày đó. Điên, làm gì có mày. Tại tao thấy nó cười với mày, còn chăm sóc nữa, kiểu như vợ chồng son. Ha ha ha, mày đừng có khùng, nó đang học lớp 2 đó. Ủa vậy hả căng nhỉ? Vậy nên mày đừng có ghép lung tung rồi nói cho bạn bè đó. Hi hi, tao không rảnh vậy đâu. Tao dặn mày trước thôi, chứ Loan với tao là bạn. Ok, hi hi, nhỏ xinh vậy mà mày không thích chuồng nhỉ? Uổng thì mày thích nó đi. Hi hi, thôi chứ nó lớn hơn tao mà. Ờ, vậy đi mai lên trường cấm nói lung tung. Ờ tao biết rồi, nói mãi. Chắc hai thằng mày nói chuyện nên đi hơi chậm nên cách xa Loan và Hát. May là Loan không nghe câu chuyện này chứ không nhỏ chắc buồn lắm đây. Cách Trương.